Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1868, chương 1867 chúc phúc. Cư lại có thể là kỵ sĩ bàn tròn. Cho đê bên trong, Roman tràn đầy kinh ngạc thanh âm vang lên. Hơn nữa còn là cái kia thái dương kỵ sĩ. Gaen, Ogamari không khỏi nuốt thở ra một hơi. Lần này thật, Đờ Vanh Si thanh âm trở nên ngưng trọng lên. Gaen, liền Masu hô hấp đều ngừng lại. Đơn giản là, Gaen đại danh, tuyệt đối là như sấm bên tai. Hắn là Arthur Vương trong truyền thuyết kỵ sĩ bàn tròn một trong. Cũng là sớm nhất tùy tùng Arthur Vương kỵ sĩ một trong. Chính là cùng Arthur Vương sóng vai mà chiến. Một mực phụng dưỡng vương đến chung kết thời điểm trung nghĩa kỵ sĩ. Hắn thanh chính liêm khiết, khiêm tốn trung nghĩa, bị mọi người ca tụng là lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất kỵ sĩ. Tại kỵ sĩ bàn tròn bên trong cũng là cùng được xưng là Arthur Vương tay trái tay phải hồ chi kỵ sĩ. Lan Tư Lạc đặc sánh vai cùng, thậm chí được xưng là Arthur Vương ảnh võ giả. Bị xem như Arthur Vương ngã xuống về sau liền có thể lý giải kế vị vương người ứng cử. Nắm giữ lấy được xưng thánh kiếm tỉ muội kiếm mặt khác một thanh thánh kiếm. Thậm chí thân phụ thánh giả chúc phúc. Tại ban ngày lúc làm không người có thể sánh vai vô song kỵ sĩ mà lừng danh tại thế. Nghe nói, lực lượng của hắn tại giữa trưa thời khắc mới vừa là mạnh nhất. Giữa trưa lúc, lực lượng của hắn chính là bình thường gấp 3. Dạng này hắn sắp thành làm kỵ sĩ bàn tròn bên trong mạnh nhất một người. Riêng lấy lực lượng mà nói, cho dù là Arthur Vâng bổn nhân cùng với được xưng tối cường kỵ sĩ hồ chi kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc cũng không bằng hắn, Rama liền có thể dùng Master năng lực, rõ ràng thấy Gawain năng lực tham số trước giai, Saber tên thật, Gawain thuộc tính, trật tự, thiện năng lực giá trị Strength, B cộng bền, B cộng nhanh nhẹn, B cộng ma lực, A may mắn, A noble phantasm, A cộng chức giai kỹ năng magic resistance, B vô hiệu hóa ma thuật vịnh sướng tam tiết trở xuống đồ vật. Dù cho có được đại ma thuật, lễ tiết chú pháp chờ cũng khó có thể tổn thương hắn. Riding, B riding tài năng. Nếu như là bình thường phương tiện giao thông hội so với người bình thường càng có thể điều khiển. Nhưng không thể điều khiển huyễn tưởng loại. Vốn có kỹ năng Numeral of the Sen. X-Gawain có thể chất đặc thù. Buổi sáng 9 lúc đến giữa trưa 3 giờ cùng với buổi chiều 3 lúc chí nhật rơi 3 giờ. Lực lượng lại biến thành gấp 3. Tỏ vẻ ra là Centic 3, thần thánh con số. Bất quá cỗ có không thể thoát khỏi truyền thuyết trói buộc nhược điểm. Một khi bị đánh phá liền sẽ không bao giờ lại có tác dụng. Nhận, chúc phúc, tăng cường. Nên kỹ năng hiệu quả gấp bội. Charisma, E chỉ huy quân đoàn bản tính tài năng. Charisma là thưa thớt tài năng. Thế nhưng hiếm hoi sẽ đối với người nắm giữ nhân cách hình thành tạo thành ảnh hưởng. Trước sau như một xử trí từ. Làm đã hoàn thành kỵ sĩ, nhất là đối hạ cấp kỵ sĩ, binh sĩ có cường lực tác dụng, Bell of Bectilac, B đi qua, chúc phúc, gia hộ. Chỉ cần có Gawain ở chiến trường liền mãi mãi cũng là giữa chưa thấy năng lực này tham số. Rama rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì thiên lại đột nhiên sáng lên, mặt trời cũng sẽ bỗng nhiên bay lên, bởi vì Gawain có được không biết tên. Chúc phúc, lực lượng. Hắn thân vị trí, chiến trường liền mãi mãi cũng là giữa trưa. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, vô luận là ở đâu bên trong. Gawain đều là mạnh nhất thái dương kỵ sĩ. Lực lượng làm bình thường gấp 3. Không người có thể địch. Không, không chỉ có là gấp 3 mà thôi. Không biết tên, chúc phúc, liền còn tăng cường Gawain thánh giả lực lượng. Khiến cho hắn thánh giả lực lượng gấp bội tăng lên. Lực lượng không phải bình thường gấp 3, mà là bình thường gấp 6 lần. Xét tới điều này, Gahen linh cơ trị số mới có thể vượt qua đi qua Rama đám người gặp phải bất kỳ một cái nào Servant. Chỉ sợ, ngoại trừ thân là Grand Servant Solomon bên ngoài, liền đạt được Holy Grail, lực lượng cuồng vương cú, Chulain lực lượng đều không kịp nổi giờ này khắc này Gawain đi. Rama sắc mặt liền dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn có khả năng khẳng định, này cái gọi là chúc phúc tuyệt đối không phải Gawain ban đầu thứ nắm giữ. Đó là, đến từ Holy Grail, cường hóa sao? Không sai, cái kia cái gọi là chúc phúc chỉ có thể là đến từ Holy Grail, cường hóa, có thể là, coi như là Holy Grail, lực lượng. Này cường hóa cũng quá mức a, đã thu về không ít. Holy Grail, Rama có khả năng khẳng định, hiện tại Gawain lực lượng tuyệt đối không phải đơn nhất một cái. Holy Grail, có thể ban cho, trừ phi nghĩ đến một loại khả năng tính. Rama tâm càng ngày càng nặng xuống dưới. Lần này phiền phức lớn rồi, Rama cũng chỉ có ý nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy Rama cũng không có phát hiện. Hắn bên người Masu đã bưng kín trái tim, sắc mặt có chút tái nhợt. Đông đông đông đông thùng thùng, Masu nhịp tim liền trở nên càng lúc càng nhanh, thân thể càng ngày càng nóng, để cho nàng vô cùng khó chịu. Ta làm sao? Masu liền không rõ chính mình thân thể vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Masu chỉ biết là hắn trong cơ thể một cái nào đó tồn tại tại Gawain ra sân về sau, giống như là lên tiếng hò hét một dạng, truyền đến vui sướng, khiếp sợ, không tin, bi thương các loại tình cảm, nhường thân thể của nàng thật vô cùng khó chịu. Thế nhưng, bất kể như thế nào, hiện tại tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Gawain. Chỉ gặp theo thánh đô cửa chính chậm rãi đi ra, Gawain liền đưa lưng về phía mặt trời. Tầm mắt quét qua toàn trường. Thật có lỗi, đêm khuya quấy rầy đại gia nghỉ ngơi. Chỉ vì một chuyện tới, Gawain liền chịu lấy nhật quang. Không kiêu ngạo không tự ti nói như vậy, nếu như đến từ cho đê khách tới thăm nhóm đã tới, còn mời không tiếc ban thưởng thấy. Lời này vừa nói ra, trong đám người Rama đôi mắt bỗng nhiên lóe lên, hắn là hướng về phía chúng ta tới. Cho đê bên trong mọi người cũng ngạc nhiên. Senpai, Masu kiệt lực ức chế lấy thân thể dị thường, không khỏi vươn tay, cầm Rama bàn tay. Rama có thể cảm giác được, Masu tay vô cùng nóng bỏng, thanh âm bên trong bao hàm dè chừng tờ. Đối với cái này, Rama không nói gì thêm. Chỉ là nhìn chăm chú lấy Gawain, Gawain cũng là không nói thêm gì nữa, vẻn vẹn đứng ở nơi đó mà thôi, dáng người thẳng tắp, đường đường chính chính, để cho người ta không khỏi sinh lòng hướng tới. Các nạn dân lập tức nhỏ giọng náo động mà lên. Cho đê, đó là cái gì? Khách tới thăm, chẳng lẽ là Lion King khách nhân sao? Mọi người cứ như vậy nghị luận ầm ĩ dâng lên. Đến mức những cái kia túc đang kỵ sĩ, một cái đều không có mở miệng, vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Dưới tình huống như vậy, Rama trầm ngâm một lát, lập tức trực tiếp giải khai huyễn thuật, triển lộ ra chân diện mục, mang theo Masu cùng một chỗ, vượt qua đám người, hướng đi Gawain, Rama, Lorelei, cho đê bên trong. Roman đám người tựa hồ kinh hô thành tiếng, có thể Rama lại không để ý đến, tiếp tục mang theo Masu tiến lên. Phâu cũng ngoan ngoãn ghé vào Masu trên bờ vai, Masu thì ức lấy thân thể dị trạng, cắn răng đi theo Rama cùng tiến lên trước. Mà Gawain tại Rama cởi ra huyễn thuật tiến lên lúc đã phát hiện hắn, cái kia chính là mắt thấy Rama mang theo Masu tiến lên tới. Gawain con người lấp lánh, cũng không lâu lắm, Rama đi tới Gawain trước mặt. Ta chính là cho đê Master. Rama nhìn thẳng Gawain, nhàn nhạt lên tiếng, nhường chung quanh yên đĩnh lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,